Lột xác, chương 47, ta sợ ngươi sẽ không cần ta nữa. Gocchuyenaudio.com. Không có mở đèn ra, ta nằm sấp ở trên giường khóc, tiếng chìa khóa va chạm nhau từ ngoài phòng truyền đến. Tại sao không có người từng nói với ta căn phòng này có chìa khóa dự phòng? Cửa được mở ra lại khép lại, sau đó là âm thanh đèn huỳnh quang lóe lên, ta biết đi vào là cô. Nhưng ta hiện tại không muốn nhìn thấy cô, kéo ra chăn che đầu lại, Dương Vũ Đồng nhìn hành động của nhóc con này có chút đau đầu. Người tắm cũng không tắm, quần áo cũng không đổi thì nằm ở trên giường, không dơ sao, ngồi vào trên giường kéo kéo chăn, đừng che lại, bí hơi đó, giường là của ta, bí hơi cũng là bí hơi ta, ta thích thế nào thì thế đó, hiện tại, ta cảm thấy cô rất phiền. Được, bảo bối yêu thích là được. Bảo bối cái gì, nơi này không có bảo bối. Chỉ có một cái mông sắp sửa bị đánh nát. Nói xong, ta vươn mình xuống giường, đưa lưng về phía cô. Dương Vũ Đồng lắc đầu một cái, ngồi vào bên kia giường. Hai tay nắm lấy cánh tay của cô bé, ngồi xuống trước có được hay không? Ta hất tay của cô ra đi hai bước, mông đau, không ngồi được, vậy mẹ ôm. Cô đi tới đem ta ôm lấy tránh ra vết thương đặt ở trên đùi. Để mẹ xem thử, nói xong, cô muốn cởi ra quần của ta. Không được, ta kêu to ngăn cản cô. Nhìn lại thế nào, một lúc còn phải bị người ta đập nát thôi. Tên gia hỏa này, bảo bối, mẹ xin lỗi ngươi, sáng sớm là mẹ không đúng. Ngươi đưa văn kiện cho mẹ, mẹ còn mắng ngươi, xin lỗi, tha thứ cho mẹ có được hay không? Ta nào dám giận ngươi, ta không muốn lại phải từ nơi này cút ra ngoài đâu. Bảo bối, cô dùng tay đem thân thể ta vây nhốt lại, ngươi nói phải làm sao mới có thể tha thứ cho mẹ đây. Có phải còn vì tối hôm qua không? Ta không nói gì, ngày hôm qua ta trở về, cho rằng ngươi nhiều ngày như vậy không gặp ta, sẽ rất vui vẻ đến ôm ta, nhưng mà ngươi cũng không có. Chỉ lo chơi game, mẹ cũng rất buồn à, vậy ngươi làm gì một tuần lễ cũng không gọi điện thoại về. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm game theo ta. Mẹ bận không buông được, muốn nhanh chút hoàn thành công việc, nếu không làm sao có thể trước thời gian trở về gặp bảo bối của ta đây. Cho nên, đều là lỗi của ta rồi có đúng hay không, vậy ngươi cũng có thể thông báo ta một tiếng. Không phải điện thoại cũng không gọi được. Được, sau này mẹ sẽ chú ý, nhưng ngươi ở trong mấy ngày này cũng rất không ngoan à, đáp ứng ta viết bài tập. Kết quả đều không có viết. Ta không có viết, nhưng ta cũng nhìn rồi. Nhìn rồi, cô như đang suy tư gật gật đầu. Chẳng trách tối hôm qua có thể nhanh như vậy hoàn thành tất cả bài tập. Hơn nữa đều hoàn thành đến không tệ. Tại sao thì không viết đáp án lên? Muốn giữ lại lúc nào? Lão sư nói là chính thức khai giảng mới nộp. Vậy tại sao ta phải lập tức viết đáp án? Cô nhíu nhíu mày, thế nhưng chính thức khai giảng cũng là một tuần lễ sau. Nếu đã có thời gian xem câu hỏi, nên đem đáp án viết lên. Hay là nói khi ngươi thi, người yêu thích xem bài thi trước, đến 15 phút cuối cùng mới trả lời. Ta bị cô nói tới không có gì để nói. Cho nên mẹ không cảm thấy tối hôm qua đánh sai ngươi. Có thể là đánh hơi nặng chút, nhưng không có đánh sai. Ngươi cho là thế nào? Nhưng mà, ngươi cũng có thể để cho ta nói hết mới quyết định có đánh hay không và đánh thế nào. Mà không phải thét ta, ném máy chơi game của ta. Mẹ biết ngày hôm qua thì kích động rồi. Chỉ là ta cũng đã nói ngươi có thể chơi game, nhưng không thể mê muội. Đều chơi 7 ngày rồi. Một đêm cuối cùng của kỳ nghỉ còn chơi, có phải là có chút quá đáng không? Ta không có muốn chơi, là muốn đem nó cầm về cất kỹ. Trước khi thi giữa kỳ kết thúc ta đều sẽ không chơi. Là ngươi không để cho ta nói hết, còn muốn ném nó, đó là món quà đầu tiên ngươi tặng ta. Ánh mắt của cô lóe qua một tia áy náy. Xin lỗi, sau này mẹ nhất định để ngươi nói hết lời, cũng sẽ không tùy tiện đánh ngươi. Cô là đang tự xét lại sao? Nếu đã mở đầu xong, đương nhiên liền phải thừa thắng xông lên. Không tùy tiện đánh, tại sao thì dứt khoát không đánh? có biết mỗi lần ngươi đều đem ta đánh thật đau hay không? Đánh chỉ là ta lựa chọn phương thức này. Đau đớn là hy vọng ngươi nhớ kỹ sai lầm. Sau này đừng tái phạm. Nếu như ngươi ngoan ngoãn không làm sai chuyện, ta nhất định không đánh ngươi. Cứ nhiên không khuất phục. Tại sao, ta 13 tuổi rồi. Không phải 3 tuổi, còn như đứa trẻ bị đánh như vậy. Ta rất khó chịu, ngươi biết chính mình 13 tuổi rồi. Thì nên có dáng vẻ của 13 tuổi. Đừng bướng bỉnh như nhóc con. Nhưng ta còn không có thành niên. Cho nên ngươi là nói ngươi vẫn còn con nít sao? Chơi văn chơi chữ với ta. Ta khẽ cắn răng, ngoan ngoãn im lặng, cái gọi là không thương không gian. Ta nói thế nào lại miệng của thương gian? Cô tiếp tục, ta biết ngươi không thích bị đánh. Không có ai sẽ thích bị đánh. Có đúng hay không? Nhưng ngươi đã 13 tuổi rồi. Đạo lý nên hiểu đều hiểu rồi chứ. Cái gì là đúng cái gì là sai. Cũng sẽ phân biệt rồi chứ. Như vậy, ngươi bây giờ còn làm một ít tùy hứng. Chuyện vi phạm đạo đức, liền gọi là biết rõ cố phạm. Nếu như ngươi bây giờ vẫn là 3 tuổi, ở khi ngươi làm sai chuyện, ta sẽ dạy dỗ ngươi nhận biết đúng và sai. Chuyện gì nên làm chuyện gì không thể làm. Nhưng bây giờ ngươi là đã biết mà còn làm sai. Đang giận dỗi, còn muốn ta kiên nhẫn dạy ngươi đạo lý sao? Nhưng nói đến đạo lý, ngươi so với ta nói tới càng hợp lý. Cho nên, ta lựa chọn dùng cách xử phạt về thể xác, dùng đau đớn để ngươi nhớ kỹ phải quản chính mình, khống chế chính mình, huống hồ ngoại trừ lúc trước ngươi cố ý đến muộn trốn học không làm bài tập. Ta cho rằng cố ý không ngủ ra. Đường lão sư vu oan ngươi trước ngươi mới thét nàng và khi ngươi thân thể không tốt thì kém. Mẹ có cam lòng dùng roi mây đánh ngươi không? Còn có a, ngươi bị bắt cóc là trốn học mà lên. 40 cây nợ ta cũng không để ngươi trả đó. Ta bĩu môi, ông ngoại thét với ngươi. Ta đẩy hắn ngươi vẫn là dùng chổi đánh ta. Ông ngoại lớn tuổi, chân cũng không tốt, lỡ như để ngươi đẩy ngã. Phải làm sao, còn nữa? Ngươi hoài nghi ta, không tin ta là mẹ ruột của ngươi. Ta an tĩnh một phút. Thế nhưng, đánh người là hành vi không đúng. Ngươi dùng hành vi sai lầm để trừng phạt lỗi của ta. Rất hoang đường có đúng hay không? Cũng là biết rõ cố phạm. Cô cũng an tĩnh chốc lát, nhẹ nhàng vỗ lưng của ta. Ta thì nói về đạo lý, ngươi có thể càng hợp lý hơn ta. Nếu bảo bối không thích mẹ làm như vậy. Vậy mẹ sau này cũng không đánh nữa. Có được hay không? Đem đầu tựa ở lồng ngực của cô. Nghe nhịp tim đập của cô. Ngửi mùi vị bạc hà của cô. Kỳ thực, ta chỉ là không thích ngươi ở trước mặt người khác nói ta bị đánh. Còn có ở trước mặt người khác đánh ta. Ta rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Tay vòng lấy eo của cô. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Xin lỗi, cô nói nhẹ nhàng. Xin lỗi. Mẹ bảo đảm, sau này cũng sẽ không. Yên tĩnh qua đi, cô lần nữa hỏi, để mẹ xem thử có được không. Ta ở trong lòng cô gật gật đầu, quay người nằm sấp trên hai đùi của cô. Dương Vũ Đồng còn không có cởi xuống quần của nhóc con. Thì nhìn ra được sưng lên không ít, ngẫm lại tối hôm qua. Mình là đem nàng đánh cho thất vọng rồi à, hít sâu một cái. Đem sức đặt nhẹ nhất. 10 ngón tay đem quần kéo rộng mới chậm rãi đem quần cởi ra. Không ngoài dự đoán, hai mảnh thịt vốn nên trắng nõn hiện tại toàn là bầm đen sưng lên rất cao. Còn kèm theo lấm tấm đỏ đỏ tím tím, cô không biết đứa bé trước mắt này làm sao có thể ở bên ngoài chống đỡ một ngày. Còn bôn ba đường dài đưa văn kiện cho mình, nước mắt cứ như vậy tuôn ra, chỉ là va chạm không có lực. Nhóc con trước mắt liền phát ra rên rỉ. Rất đau, ta rất muốn nói cho cô biết không phải. Nhưng thân thể của ta không cho phép ta nói dối. Xin lỗi, mẹ đánh nặng rồi. Hôm nay cô đã nói với ta rất nhiều lần xin lỗi. Không sao, mẹ ôm thì không đau rồi. Được, mẹ ôm ngươi. Cô đem ta kéo lên một lần nữa ôm vào trong ngực. Cũng thật là một đứa bé. Ta mím miệng nghiêng mặt qua. Đúng rồi, đau như thế, hôm nay ngươi làm sao lên lớp, đến muộn bị đường lão sư phạt đứng. Như vậy à, vậy ngày mai thì sao? Phải làm sao? tiếp tục đến muộn, người phà ta đứng, sắc mặt của cô hơi khó coi. Nếu không ta xin nghỉ, phạt đứng đi, cô quả quyết quyết định, liền biết sẽ như vậy. Vậy văn kiện của ngươi làm sao sẽ ở bên trong bài tập của ta? Nếu không phải khi ta bắt xe phát hiện, chuyện làm ăn của ngươi thì phải ngâm canh rồi. Ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ở bên trong bài tập của ngươi. Có thể là tối hôm qua ta xem bài tập của ngươi không cẩn thận làm loạn rồi đó. Cô nhớ lại, nhưng mà ngươi thu thập cặp sách cũng không nhìn rõ sao. Rõ ràng là chính mình bất cẩn rồi. Còn trách ta, hừ, nếu như có lần sau, không đưa cho ngươi, cô lấy tay đặt ở phía sau ta uy hiếp. Ngươi có thể thử xem, ta giả vờ ra vẻ mặt sợ hãi không dám động. Cô thấy thế, vội vã dừng lại uy hiếp. Sủng nịch an ủi ta, mang theo chút lo lắng hỏi. Bảo bối, sợ mẹ sao? Tối hôm qua cô nói sủng ta đến quá mức, cho nên ta đều không sợ cô rồi. Sợ, ta cẩn thận nói, đáp án của ta hiển nhiên làm cho cô mất mát. Ở trên mặt của cô xuất hiện bất lực. Ta sợ ngươi sẽ không cần ta nữa. Cô có chút ngạc nhiên, phẩy phẩy mũi của ta. Đứa trẻ ngốc, cách chương.